Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung bên trong, đủ mọi màu sắc lôi vân không ngừng cuồn cuộn, trông rất đẹp mắt, nhưng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật sự không có tâm tình thưởng thức. Sở Diệp nhìn không trung bên trong lôi vân, nhịn không được nói. Như thế nào sẽ, Truy Phong đã thừa nhận rồi hai sóng lôi kiếp, tầm thường vương. Giai hồn sủng tiến giai vương giai. Hẳn là đã sớm kết thúc. Nhưng là hiện tại lôi vân cơ nhiên còn không có tán lại lần nữa. Biến nhiều chuyện tới hiện giờ, Lâm Sơ Văn cũng tràn đầy hoài nghi hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi. Người xác định nơi này là phúc địa? Truy Phong trừng mắt hắc quạ đen nói. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, có chút vô tội nói, không cần như vậy nhìn ta, quẻ tượng biểu hiện ở chỗ này sẽ vận khí tốt. Sở Diệp tràn đầy vô ngữ, mắt trợn trắng, ở chỗ này tiến giai, nơi nào vận khí tốt, hắn phía trước như thế nào không biết, hắc quả. Đen ra hỏa này như vậy không đáng tin cậy. Tiểu Bạch cau mày, nhìn không trung cũng có chút lo lắng. Này đã không giống như là vương giai tiến giai hoàng giai lôi kiếp, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, xem trước mắt tình huống này, này, lôi kiếp chỉ sợ còn có ngao đâu. Đến bây giờ mới thôi, Truy Phong thừa nhận lôi kiếp cường độ, cũng đã thương lan long tiến giai hoàng giai thời điểm 4-5 lần, xem lôi vân dày đặc trình độ. Kế tiếp, Truy Phong yêu cầu thừa nhận, chỉ sợ là thương lan long phía trước tiến giai gần thập bội. Thương lan long nhìn Truy Phong, nhấp nháy con mắt, nói, người đây là tạo cái gì đại nghiệt a, cư nhiên sẽ đưa tới như vậy lôi kiếp. Ngươi xem cũng không giống như là tư chất nghịch thiên hồn thú a, mọi việc tốt quá hóa lốp, thượng cổ thời điểm càng là tư chất nghịch thiên hồn thú, càng dễ dàng đưa tới hủy thiên diệt địa lôi kiếp, không ít đại yêu đều là chết ở lôi kiếp dưới. Kinh Chập Long hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Thương Lan Long liếc mắt một cái, lo lắng sốt ruột nhìn không trung bên trong lôi kiếp. Thương Lan Long trên người toát ra một trận xanh thẳm sắc ánh sáng, cùng với này trận quang mang, Thương Lan Long cùng Kinh Chập Long vị trí một chút thay đổi, nguyên bản hẳn là dừng ở Kinh Chập Long trên người lôi kiếp. Tất cả đều dừng ở Thương Lan Long trên người, Thương Lan Long đã là hoàng giai, thừa nhận lực muốn so thượng ở tiến giai bên trong Kinh Chập Long cường hãn một ít. Lâm Sơ Văn nhìn Thương Lan Long, sắc mặt có chút khác. Thường, Đoạt Thiên dùng long tộc thay mận đổi đào chi thuật. Lâm thời thay đổi Truy Phong, thay mận đổi đào loại này thế thân thuật pháp chỉ có thể dùng ở long tộc cùng nguyên quan hệ huyết thống chi gian. Thương Lan Long cùng Kinh Chập Long là một trong ổ ra tới, huyết mạch gần. Dùng này thuật pháp chính thích hợp, Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Đoạt Thiên ngày thường luôn cùng Truy Phong không đối phó, thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ thay huyết mạch huynh đệ suy xét. Sở Diệp tràn đầy vui mừng gật gật đầu, chính cái gọi là đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh, thời khắc mấu chốt, Đoạt Thiên vẫn là thực cấp lực. Thương Lan Long lâm thời thế thân Truy Phong, nhưng thật ra cho Truy Phong một ít thở dốc thời gian. Sở Diệp lấy ra một chi màu xanh lục chất lỏng, ngã xuống Truy Phong trên người. Sở Diệp ngã vào Truy Phong trên người chất lỏng là liễu thụ yêu chia lìa bản mạng linh dịch, chữa thương hiệu quả cực hào. Liễu thụ yêu chia lìa bản mạng linh dịch tuy rằng chữa thương hiệu quả hảo, nhưng là quá ít, có chút không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử xem linh tuyền thủy, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp ấn mắt sáng lên, ở đại lượng dũng tuyền thạch cùng các loại linh ngọc tác dụng dưới, ngọc trụy không gian bên trong linh tuyền mở rộng không ít, linh tuyền phẩm chất cũng đề cao không ít, hẳn là có tác dụng. Sở Diệp một tay một dẫn, ngọc trụy không gian bên trong đài. Lượng linh tuyền thủy, bị lôi kéo tin tức tới rồi Truy Phong trên. Người, Truy Phong vết thương chồng chất thân thể, nhanh chóng phục hồi như cũ lên, Lâm Sơ Văn trước mắt sáng ngời, nhịn không được nói. Linh, tuyền thủy hiệu quả, cơ nhiên tốt như vậy, linh tuyền thủy cái này chữa trị thương thế tốc độ, so thiên giai. Khôi phục dược tề, hiệu quả đều phải hào chút. Sở Diệp đem một ít linh dược lấy ra tới, tiểu dù lớn nhỏ linh chi. Lớn lên thập phần tiếp cận hình người linh tham, giá trị liên thành. Máu đào quả, sôi nổi vào truy phong bùng. Sở Diệp lấy ra linh dược, phần lớn là ở cổ gia bảo khố bên trong. Phát hiện, đều là khó gặp chân phẩm, ở dược tề, linh tuyền thủy, cùng đại lượng thiên tài địa bảo dễ. Chịu dưới, kinh chập long thực mau khôi phục tới rồi đỉnh trình. Độ, từng đạo lôi kiếp đánh rớt ở thương lan long trên người. Nhưng thật ra đem đoạt thiên long khu lại rèn luyện một lần. Thương lan long thực lực, ở lôi kiếp dưới, có một cái tiểu biên. Độ tăng lên, lôi kiếp là từ thiên đạo rớt xuống, thiên đạo giống như phát. Hiện bị lừa gạt, giáng xuống lôi kiếp đột nhiên kịch liệt rất nhiều. Kinh chập long nhìn thương lan long liếc mắt một cái, nói. Có, thể, ta chính mình tới, thay mận đổi đào chi thuật, chỉ có thể lừa dối nhất thời, này rốt. Cuộc là truy phong lôi kiếp, còn phải truy phong chính mình đi. Độ, thương lan long lắc lư cái đuôi, cùng kinh chập long trao đổi vị. Chí, thương lan long ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Ngươi không cần, nghĩ hiểu, ta chỉ là muốn thử xem này lôi kiếp cường độ, ngươi. Nào điểm tư chất so với ta cường, dựa vào cái gì đưa tới như vậy? Cường lôi kiếp, Sở Diệp, loại chuyện này, có cái gì hảo ghen ghét? Kinh chập long hừ hừ, nói. Ta mới sẽ không cảm kích ngươi, ta biết ngươi chính là da ngứa, tưởng bị sét đánh. Sở Diệp, kinh chập long trạng thái khôi phục tới rồi đỉnh, phía trước một hồi rèn luyện, khiến cho này đối lôi kiếp thừa nhận lực tăng lên không ít, nhưng là đối mặt trước mắt cuồng bạo lôi kiếp, vẫn là có chút không đủ. Sở Diệp bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, truy phong, đối lôi kiếp sử dụng thời gian trì hoãn chi thuật. Truy phong nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, khởi động thời gian trì hoãn chi thuật. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút hoài nghi nói. Đối lôi kiếp sử dụng thời gian trì hoãn chi thuật, sẽ có hiệu quả. Sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, chỉ có thể tận lực. Thử một lần, cái này lôi kiếp cũng quá khủng bố, bất động dùng điểm phi. Thường thủ đoạn nói, truy phong sợ thật sự phải bị đánh chết. Ô ô, cái này chảy gỗ, tuyển địa phương quỷ quái, giống như kinh. Động cái gì, cơ nhiên đưa tới thanh thế lớn như vậy lôi kiếp. Truy phong sử dụng thời gian trì hoãn chi thuật lúc sau, không. Trung bên trong, lôi kiếp đánh rớt tốc độ một chút biến thong thả. Rất nhiều, lôi kiếp đánh rớt tốc độ biến chậm, truy phong tình cảnh liền tốt. Hơn nhiều rồi, đối mặt lôi kiếp sợ nhất chính là vết thương cũ. Chưa lành thêm tân thương. Thương càng thêm thương, cuối cùng. Kiên trì không được, hiện tại lôi kiếp biến hoãn, liền có thở dốc thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn lại cấp truy phong ném một ít linh dược, các loại. Linh dược không cần tiền rót vào kinh chập long thân thể. Nguyên bản đại lượng dùng linh dược, sẽ tạo thành dược lực. Trầm tích, nhưng là hiện tại kinh chập long ở độ kiếp, trầm tích. Dược tề. Một chút khiến cho lôi kiếp cấp đánh tan mở ra, dược. Lực bị hoàn toàn hấp thu, mộc tiên điểu không ngừng hấp thu linh tinh, quán chú đến truy. Phong trên người, Power by Glee Studio, Flow, mấy dương, Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, 330 dương. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, nhiều như vậy, xa xa vượt qua tiểu. Bạch A, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cơ nhiên như vậy quý, Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, tiểu bạch, tiến giai thời điểm liền phi thường quý, còn tưởng rằng kinh chập. Long có thể tiện nghi điểm đâu, không nghĩ tới càng quý, may. Mắn cổ ra mấy cái trong bảo khố linh tinh không ít, nếu không. Hắn thật đúng là có chút không đủ sức, tấm tắc, hắn như thế nào, liền như vậy lưu không được tài đâu, vừa mới kiếm lời một bút. Đây là muốn toàn tạp đi ra ngoài. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nói. Chỉ cần truy phong có thể tiến giai, liền không cần so đo này, đó. Sở Diệp, đại lượng lôi kiếp đánh rớt xuống dưới, Sở Diệp không ngừng. Đem lôi kiếp chuyển rời đến tiểu bạch trên người. Tiểu bạch ở lôi kiếp rèn luyện dưới, thực lực cư nhiên có không. Nhỏ tăng trưởng, hoàng giai hồn thú trưởng thành tốc độ phi thường chậm, tiểu. Bạch ở lôi kiếp rèn luyện dưới. Hấp thu linh khí tốc độ phi thường. Mau, tiến bộ dị thường rõ ràng. Tiểu Ngân bay ra tới, quay chung quanh Sở Diệp bay múa. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nói. Người xác định, Tiểu Ngân gật gật đầu, đáp lại nói. Xác định, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, Tiểu Ngân muốn làm gì? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói. Hắn tưởng chia, xẻ một bộ phận lôi kiếp. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói. Cũng có thể à, Tiểu Ngân tư chất thoáng kém một ít, trực tiếp tiến giai hoàng. Giai, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, thừa dịp trước mắt cơ hội này. Thích ứng một chút lôi kiếp chi lực, đối Tiểu Ngân cũng sẽ có. Không nhỏ chỗ tốt, Tiểu Ngân về sau tiến giai hoàng giai, nguy. Hiểm cũng sẽ thiếu vài phần. Sở Diệp vận chuyển trận pháp, đem một bộ phận lôi kiếp chi lực dẫn tới Tiểu Ngân trên người, Tiểu Ngân lại đem lôi kiếp chi lực phân lưu một bộ phận đến ong đàn phía trên, không ít ngân xí ong ở lôi kiếp dưới ngã xuống, cũng có một bộ phận chiến tướng ngân xí ong ở lôi kiếp rèn luyện dưới, hóa kén thành điệp, tiến vào vương giai, còn có một bộ phận ngân xí ong ở lôi kiếp dưới thoát thai hoán cốt, lột xác thành kim xí ong. Lôi kiếp dường như ngân xí ong long môn, khiêng qua đi, thực lực tăng vọt, khiêng bất quá đi, thân tử đạo tiêu. Tuy rằng ở lôi kiếp dưới, ngã xuống ngân xí ong không ít, bất quá, ong đàn trình thể thực lực lại đang không ngừng bay lên. Tiểu Ngân ở lôi kiếp rèn luyện dưới, thực lực không ngừng tăng lên, bởi vì truy phong chỉ hoãn lôi kiếp rớt xuống thời gian, lôi kiếp. Cường độ tùy theo yếu bớt, này lôi kiếp cường độ. Tiểu Ngân vừa vẫn có thể thừa nhận trụ, từng cây sợi mỏng từ Tiểu Ngân trên người chia lìa ra tới, dần thêu dệt thành một chương kén, đem Tiểu Ngân hoàn toàn bao phủ ở. Sở Diệp cảm giác Tiểu Ngân huyết mạch ở bay nhanh tăng lên, một khi lột xác hoàn thành liền sẽ phá kén mà ra, đến lúc đó thực lực tất nhiên đại trướng. Kinh Chập Long lấy thời gian chi thuật trì hoãn lôi kiếp nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn 1-2 ngày là có thể kết thúc lôi kiếp, liên tiếp bổ hơn 20 thiên. Sở Diệp bên này trừ bỏ Mặc Nắm, cơ hồ là toàn viên gia nhập chống lại lôi kiếp hành động bên trong. Hơn 20 thiên thời gian, Sở Diệp trên tay linh tinh bị tiêu hao không còn, bất quá thành quả cũng thập phần lộ rõ. Tiểu Bạch, Kinh Chập Long, Tiểu Ngân, Thương Lan Long ở lôi kiếp dưới tiến bộ đều không nhỏ. Truy phong lần này lôi kiếp tuy rằng độ vất vả một ít, bất quá thân hình ở lôi kiếp dưới bị hoàn toàn rèn luyện, huyết mạch đề cao không ít. Vừa mới tiến giai, truy phong trong thân thể linh lực độ dày liền có hoàng giai nhị giai trình độ. Tuy rằng là cho Kinh Chập Long chia sẻ lôi kiếp, nhưng Tiểu Bạch lần này gánh vác lôi kiếp chi lực lại so với phía trước Tiểu Bạch chính mình tiến giai gánh vác càng nhiều. Tiểu Bạch ở lôi kiếp rèn luyện dưới, hoàn toàn củng cố thực lực, vốn dĩ Tiểu Bạch còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu dùng vượt vực truyền tống, hiện tại lại là có thể. Tiểu Ngân lần này thu hoạch cũng không nhỏ, thực lực tiến bộ rõ ràng, có được một bộ phận hoàng giai năng lực. Tiểu Ngân hiện tại cấp bậc thực đặc biệt, khoảng cách hoàng giai còn kém không ít, bất quá lại xa xa vượt qua giống nhau vương giai. Có thể xem như nửa bước hoàng giai. Nhìn đến lôi kiếp kết thúc, Sở Diệp cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc Quả Đen vỗ vỗ cánh, có chút đắc ý nói, thế nào, ta nói cái gì? Ta nói cái này địa phương là phúc địa đâu, ngươi xem ngươi tiến bộ nhiều mau a. Sở Diệp, ồ, cái này ngu xuẩn, cơ nhiên còn có mặt mũi nói. Vì phòng thiếu chút nữa đã kêu lôi kiếp cấp đánh chết. Truy phong âm chắc chắc nhìn Hắc Quả Đen liếc mắt một cái, Hắc Quả Đen một chút dừng miệng, chúng ta đi thôi. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nói, Mộc Tiên Điều chụp phủi cánh, có chút lưu luyến. Sở Diệp nhìn Thúy Vũ liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói, Thúy Vũ làm sao vậy? Thoạt nhìn, tâm tình không phải thực hảo. Lâm Sơ Văn ninh mày, nói, Thúy Vũ đem chứa đựng linh khí đều tiêu hao sạch sẽ. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, như vậy a, làm một chuyến tiến giai đại giới thật sự có chút đại, trong bào khố gần hơn 800 dương linh tinh hoàn toàn bị tiêu hao không còn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nhiều như vậy linh tinh đủ Thúy Vũ dùng cái mấy năm. Thúy Vũ muốn nhìn một chút nơi này có hay không linh mạch, nơi này lôi điện hơi thở phi thường nồng đậm, có lẽ sẽ có lôi hệ linh mạch. Sở Diệp gật gật đầu nói, kia hành, tìm đi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tìm một hồi, không tìm được linh mạch, lại phát hiện một ít đặc biệt cục đá. Đây là lôi linh thạch sao? Sở Diệp nhìn thật lớn cục đá hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải đâu. Nếu là lôi linh thạch nói, hẳn là đã sớm bị người lấy đi rồi đi. Sở Diệp cảm giác ngực ngọc trụy hơi hơi nóng lên, đem mấy tảng đá đưa vào ngọc trụy không gian. Hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút nôn nóng nói. Ta cảm giác nơi này có chút nguy hiểm, bằng không chúng ta vẫn là đi thôi. Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, nói. Người hiện tại mới cảm giác nơi này nguy hiểm sao? Hắc quả đen chớp chớp mắt, nói. Phía trước không cảm giác, hiện tại cảm giác nguy hiểm, có thể là kinh động cái gì, đi nhanh. Đi, đi nhanh đi. Sở Diệp híp mắt mắt, mơ hồ có loại bị nhìn trộm cảm giác. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Tiểu Bạch phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận, vài người bị truyền tống rời đi Lôi Sơn. Cách chương.